Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, cùng Seimon ngắn ngủi tiếp xúc. Shinosuke ngươi chakra tiêu hao nhiều lắm, Yamanaka Atobe gặp Shinosuke sắc mặt có chút tái nhợt. Tốc độ không khỏi chậm một nhịp, bàn tay khoác lên Shinosuke trên bờ vai, để phòng đối phương ngã sấp xuống. Ảnh phân thân hơi có chút dùng nhiều, Shinosuke hướng bỏ vào trong miệng mấy khỏa binh lương hoàn. Bổ sung một cái mình tiêu hao chakra, vì dẫn xà xuất động, hắn tổng cộng phân ra 9 cái ảnh phân thân. Cái này 9 cái ảnh phân thân chakra lượng nếu là đặt ở Naruto hoặc là Kushina loại này chakra, lượng lớn trên thân người, đương nhiên sẽ không có một chút vấn đề. Đặc biệt là Naruto, hắn nhưng là ảnh phân thân chơi 4 chữ số người. Không giống Shinosuke, mấy điểm cũng có chút sặc. Làm sao đều chạy đến nơi đây, dưới mặt đất. Nogawa cảm giác được thương đội người đều chạy tới mình cấp trên. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng rất nhanh hắn liền đem lực chú ý đặt ở cái kia 6 cái ảnh phân thân bên trên. Tại trong cảm nhận của hắn, ngoại trừ giết chết Akita người không có di động bên ngoài, mặt khác 5 cái đều đang không ngừng di động. Mục đích đúng là vì không cho truy kích xa ẩn đuổi kịp. Quả nhiên, người kia hẳn là bản tôn, Nogawa suy đoán nói. Ảnh phân thân một khi bị đánh trúng, liền sẽ biến mất. Cho nên nếu là biến mất liền không được mê hoặc tác dụng. Bởi vậy những cái kia 5 người lại không ngừng di động. Bởi vì bọn họ là ảnh phân thân, mà giết chết Akita người không nhúc nhích. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn là bản tôn. Shiroi Viba quả nhiên ngay ở chỗ này, đã đi ra phía ngoài Kazekik Seimon nghe được chạy trốn. Thương đội miệng bên trong hô hào Shiroi Kiba danh tự. Tốc độ dưới chân đột nhiên một khối. Liền cùng hắn đoán, tập kích thương đội người liền là Shiroi Kiba. Hơn nữa còn là bản tôn. Biết trước mặt liền là bản tôn Shiroi Kiba về sau, hắn cũng không có thông chi truy kích ảnh phân thân xa ẩn cùng một chỗ đến đây. Dù sao khoảng cách của song phương đã rất xa, hắn không có cách nào thông chi. Với lại hắn nhưng là nhị đại Kazekik, thân là cường giả, chẳng lẽ điểm ấy tự tin đều không có. Cho dù đối đầu Shiroi Kiba, hắn cũng tin tưởng mình có thể chiến mà giết chi. Phi nhanh phía dưới, Seimon rất mau tới đến trước đó thương đội sở đãi trên mặt đất. Cũng nhìn thấy phía trước lẳng lặng chờ đợi mình Shiroi Kiba. Màu bạc trắng mái tóc, lạnh lùng biểu lộ, đoản đao, không sai người trước mắt này liền là Konoha màu trắng răng nanh. Giết chết xa ẩn đông đảo ninja Shiroi Kiba. Seimon cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Shiroi Kiba bản thân. Căn cứ tình báo miêu tả Shiroi Kiba đặc thù, hắn rất nhanh liền đã xác định người tới liền là Shiroi Kiba. Người thật rất tự tin, Seimon liếc mắt nhìn, mặt hướng đất cát, đã không có gì tức giận Akita ba người. Ngữ khí không khỏi phát lạnh, Shiroi Kiba còn giết chết 3 vị xa ẩn. Shiroi Kiba không nói gì, trong tay đoản đao dựng thẳng lên hướng phía Seimon. Liền để ta mở mang kiến thức một chút Konoha Sakumo thực lực chân chính a. Seimon chậm rãi đi lên phía trước lấy, tiếp lấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời đối diện Shiroi Kiba cũng nắm đoản đao hướng phía hắn vọt tới. Tại Akita các loại người thi thể địa phương, cả hai binh khí ngắn tương giao. Seimon Kunai bao vây lấy sắc bén phong thuộc tính chakra, mà Shiroi Kiba đoản đao cũng mang theo từng tia hàn quang. Có chút không đúng, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Seimon sắc mặt hơi có vẻ nghi hoặc, khoảng cách gần phía dưới. Trước mắt Shiroi Kiba cho hắn một loại hư giả cảm giác. Chẳng lẽ là ảnh phân thân không đối là khi thế hắn không có có thân là cường giả khí thế đây là. Giả Shiroi Kiba, trong nháy mắt. Seimon sắc mặt kịch biến, giống Shiroi Kiba, Seimon loại này Kage cấp cường giả, liền coi như bọn họ không biểu lộ khí thế của mình. Tại trong lúc vô hình song phương cũng sẽ cảm nhận được đối phương cái kia ẩn giấu cường giả khí thế. Mà trước mắt Shiroi Kiba căn bản không có dạng này khí thế. Hoặc là nói khí thế xa so với hắn trong tưởng tượng yếu nhược. Hắn bài trừ ảnh phân thân là bởi vì nếu quả như thật là Shiroi Kiba ảnh phân thân, khí thế kia cũng là tồn tại. Dù sao ảnh phân thân vô luận phương diện nào đều là cùng bản tôn. Cho nên trước mắt Shiroi Kiba nhất định là giả. Mặc dù đã biết, nhưng giả Shiroi Kiba công kích đã đến. Người là giả, công kích nhưng là thật. Đi chết, Mayman giận quát một tiếng. Mắc lừa về sau, hắn đã đoán được đối phương chân thực mục đích. Kunai đâm vào giả Shiroi Kiba trái tim. Theo bịch một tiếng, cái sau biến thành một trận sương mù. Ngay sau đó một tia màu vàng dòng điện trong nháy mắt dọc theo kunai quấn ở Seimon trên thân. Không chỉ có là giả Shiroi Kiba, hơn nữa còn là một cái ảnh phân thân. Lôi điện ảnh phân thân không tốt, ý thức được đây là một cái lôi điện ảnh phân thân. Đồng thời thân thể còn có một tia tê liệt. Seimon vội vàng nhìn về phía trước đó Akita ba người thi thể vị trí. Thi thể đã không có. Tại sau lưng, thiểm điện ở giữa, Seimon liền cảm ứng được sau lưng truyền đến chakra ba động. Quay người lúc liền thấy hai cái giống nhau như đúc thiếu niên ninja. Nắm trong tay lấy màu lam chakra cầu hướng hắn mà đến. Giờ phút này Shinosuke ảnh phân thân đã giải trừ biến thân thuật. Biến thành dáng dấp ban đầu. Rasengan, hai cái Shinosuke đồng thời quát. Mơ tưởng. Rasengan khoảng cách Seimon chỉ không đến 10 cm. Lại là thừa dịp đối phương không chú ý hành động. Muốn là bình thường ninja khẳng định trúng chiêu. Nhưng Seimon thế nhưng là nhị đại Kagekick. Thực lực cùng kinh nghiệm đại danh từ. Chỉ thấy hắn như thiểm điện vươn hai tay. Một thanh giữ tại hai cái Shinosuke cầm Rasengan trên cánh tay. Ngay lúc này, đỉnh đầu của hắn đột nhiên bị một trận mây đen bao phủ. Trong tai cũng lần nữa truyền đến Shinosuke thanh âm. Rasengan ngẩng đầu, chỉ thấy cái thứ ba Shinosuke xuất hiện ở Seimon đỉnh đầu. Hừ, đã sớm đoán được, Seimon hừ lạnh một tiếng. Trước đó đất cát bên trên thế nhưng là nằm ba người. Vừa mới xuất hiện hai cái. Cái cuối cùng khẳng định sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Cho nên hắn một mực đề phòng. Cánh tay dùng sức hất lên. Đem bên trong một cái Shinosuke quăng về phía không trung Shinosuke. Cả hai chạm vào nhau. Bịch một tiếng hóa thành một đoàn máng xối tại Seimon trên thân. Mizu Bunshin, bành, ngay tại Seimon chuẩn bị xử lý cái cuối cùng Shinosuke thời điểm. Cái sau vậy mà biến mất, tỷ lệ màu vàng lôi điện lần nữa quấn quanh ở trên người hắn. Lại là lôi điện ảnh phân thân, không tốt, trúng kế, trước đó hai cái Mizu Bunshin máng xối tại trên người hắn. Hiện ở trên người hắn lại có tỷ lệ lôi điện, thủy điện tương giao. Thêm đến dẫn điện tính, cái này khiến tê liệt cảm giác lập tức tăng cường hơn gấp 10 lần. Cho dù hắn là Kage cấp cường giả, tại như vậy trong nháy mắt, thân thể vậy mà sinh ra không thể động đậy cảm giác. Soạt, ngay tại lôi điện ảnh phân thân biến mất thời khắc đó. Seimon sau lưng đất cát đột nhiên tuôn ra một cỗ hạt cát. Ẩn tàng đã lâu cái thứ tư Shinosuke xuất hiện. Cho nên Shinosuke trước đó phân ra ảnh phân thân không phải 9 cái, mà là 10 cái, thành công đột phá đến 10 con số. Rasengan, cái thứ tư ảnh phân thân Shinosuke tay cầm Rasengan. Thừa dịp Seimon bị tê dại trong nháy mắt, hướng phía hắn trái tim đánh tới. Oanh, Rasengan thành công đánh trúng Seimon vị trí hậu tâm. Lực lượng cường đại để Seimon cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đồng thời khí lãng cuốn lại một trận gió cát. Không thích hợp, ảnh phân thân Shinosuke đánh chúng về sau. Vội vàng lui lại, trên mặt cũng không có tiếu dung. Vừa mới Rasengan chạm đến Aseiman thời điểm, chạm đến giống như cũng không phải nhục thể. Tại hắn nghi hoặc ở giữa, một thanh kunai từ bão cát ở trong bắn đi ra, trực tiếp mạnh bên trong ót của hắn. Cái sau biến thành sương mù biến mất. Các loại bão cát sau khi bình tĩnh lại, lộ ra Aseiman cái bóng. Đối phương ngoại trừ quần áo vỡ vụn bên ngoài, tựa hồ cũng không có chuyện gì. Thật là lợi hại nhẫn thuật, Aseiman sợ hãi thán phục một câu. Lau khóe miệng máu tươi, bị công kích hậu tâm, có đại lượng nham thạch chóc ra. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng thổ độn thạch hóa thuật bảo vệ mình. Không phải cho dù là hắn bị Rasengan đánh trúng trái tim, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.